Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Trương tiên sinh tới trên đường là vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ thiếu Trương Thái Thái. Hiện tại tê sống, hắn đem mấy cái túi sách đến trên bàn, như vậy ngăn phóng, cảm giác như là đầu bếp rốt cuộc bị tê chủ yếu nguyên liệu nấu ăn. Có thể chi cái nồi. Lửa lớn hầm đi lên, Biên Duy không dám cùng nam nhân đối diện, cũng không cợt nhả, nàng đem trang chính mình quần áo túi ôm trong lòng ngực. Lòng bàn chân mặt du chạy tiến buồng vệ sinh, ngày thường Biên Duy là muốn ở bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bởi vì nàng giống nhau là trước ngồi xổm cái bồn cầu xoát xoát Weibo, xoát xoát bằng hữu vòng, lại xoát xoát giải trí tin tức. Đều soát một lần sau ra tới, đợi chút mới tắm rửa, là như vậy cái trình tự, lần này ngoại trừ, Biên Duy thực nhanh chóng xúc rửa liền nằm tiến trong ổ chăn. Tìm cái hỏa bạo giải trí tiết mục, nàng cũng không phải thật xem, chính là tưởng giảm bớt một chút trong phòng bầu không khí. Chỉ vào trong tiết mục hi hi ha ha đem trong không khí hồng nhạt phao phao chọc rớt một ít. Phao phao quá nhiều, Biên Duy trong lòng hoảng, Trương Diệp Thành cầm máy sấy, ánh mắt quét về phía nằm ở trên giường, chỉ lộ ra một cái màu đen đầu nữ hài. Ngươi lại đây, ta cho ngươi thổi tóc. Biên Duy ngẩn người, tuổi đại nam nhân đều như vậy cẩn thận. Trương Diệp Thành thấy nữ hài đang ngẩn người, hắn nhíu nhíu mày, ra tiếng hô, Trương Thái Thái. Biên Duy phục hồi tinh thần lại, nàng ngồi dậy chút, kéo kéo hơi loạn áo ngủ, không quên nhắc nhở, ta tóc lại trường lại nhiều, không hảo làm khô. Trương Diệp Thành nói, vậy chậm một chút thổi. Biên Duy cùng nam nhân đối diện vài giây, nàng lý lý gương mặt biên tóc ướt, rũ đầu từ trong ổ chăn ra tới, lê dép lê chiều hắn đi qua, trong phòng ánh đèn ấm hoàng, đầu hạ tới khi, làm người mơ màng đi vào giấc ngủ. Biên Duy bối quá thân ngồi ở ghế trên, đem một đầu tóc ướt đối với nam nhân, nàng đoan chính ngồi không trong chốc lát, liền thân thể trước khuynh ghé vào lưng ghế mặt trên, cầm gối xuống tay bối. Trương Diệp Thành là cuộc đời lần đầu tiên cấp nữ hài tử thổi tóc. Động tác có chút mới lạ, hắn một tay giơ máy sấy, một tay bắt dưới mí mắt đen nhánh tóc dài. Biên Duy có thể cảm thụ được nam nhân ngón tay xuyên qua nàng tóc lực độ. Thực mềm nhẹ, cho nàng một loại đem nàng đương tiểu bảo bảo ảo giác. Hồng nhạt phao phao lại bay lên, Biên Duy ho khan hai tiếng, tìm đề tài nói chuyện phiếm. Ta đem gối đầu lộng ướt. Trương Diệp Thành lòng bàn tay cọ quá nàng ôn, nhiệt ra đầu. Không quan hệ, dù sao ngươi mỗi ngày buổi tối ngủ rồi về sau, đều cùng ta dùng một cái gối đầu. Biên Duy chảo đúng rồi trọng điểm. Nàng sau này quay đầu, thanh tuyến đi theo hô hấp cùng nhau run. Mỗi ngày buổi tối, Trương Diệp Thành hơi nhắm mắt mạnh. Ân, Biên Duy trong đầu thoáng chốc ầm vang một thanh âm vang lên. Cùng bị pháo, đạn oanh, ta khóa dường như. Điện quang ánh lửa bùm bùm, cuối cùng chỉ còn lại có một mảnh phế tích. Như vậy cảm thấy thẹn thời điểm, thật sự cũng chỉ có thể an như gà. Hô hô thanh âm vẫn luôn ở bên tai liên tục. Sợi tóc bị một chút ôn nhu, bắt lộng. Biên Duy mí mắt bắt đầu đánh nhau. Mơ mơ màng màng, nàng nghĩ thầm, rất khó có người có thể kháng cự người này cấp ôn nhu đi. Một khi tiếp thu, xa vào đi vào là sớm muộn gì sự. Biên Duy nhìn hư không sững sờ. Chính mình thích thượng người nam nhân này, là hết sức bình thường sự. Đừng phản kháng, cũng đừng dối dám, đầu hàng đi. Máy sấy một quan, Biên Duy liền cùng trong thân thể trang chốt mở dường như. Lập tức bừng tỉnh, Trương Diệp Thành đi phòng tắm. Biên Duy ngốc lăng một lát, nhớ tới cái gì, nàng cuống quýt kiểm tra chính mình cánh tay chân. Sờ sờ cổ, xem hôi có phải hay không đều trà rớt. Kiểm tra xong, Biên Duy đi trên mạng lấy kinh nghiệm, xem đến nàng da mặt càng năng. Quảng đại các võng hữu khẳng khái chia sẻ các có các xuất sắc. Trăm hoa đua nở, đến nỗi nữ hài tử phải làm chút cái gì chuẩn bị. Cách nói các có bất đồng, tổng kết lên chính là hai chữ, thuận theo. Biên Duy đem kia hai chữ cân nhắc cân nhắc. Nàng vứt bỏ di động ngưỡng mặt nhìn trần nhà. Nghe tới đặc biệt dễ dàng. Làm lên đặc biệt khó. Thật sự khó. Con hào ta không sợ ngứa. Không lo lắng cười chàng. Biên Duy tự mình an ủi. Trương Diệp Thành nằm đến trên giường khi đã tiếp cận qua 11 giờ. Nửa đêm trước đã bất chi bất giác đi tới cái đuôi thượng. Nửa đêm về sáng đang ở chậm rãi tới gần. Giải trí tiết mục bắt đầu phát lại. Biên Duy vội ý thức đi moi trên mặt đậu. Thủ đoạn bị bắt trụ. Nàng lộc cộc nuốt nước miếng. Nghiêng đầu đi xem bên cạnh nam nhân. Tâm bùm bùm nhảy lên. Trương Diệp Thành nhìn xem nàng đậu. Dựa vào rất gần, nam nhân mát lạnh hơi thở phun lại đây. Dính vào trên mặt, trên môi, Biên Duy rụt về phía sau. Trương Diệp Thành đem nữ hài động tác nhỏ thu vào đáy mắt. Hắn không lùi mà tiến tới. Ngửi trên người nàng tản mát ra nhàn nhạt hương vị. Hơi thở dần dần tăng thêm on sơ Biên Duy nằm yên. Tùy ý nam nhân cọ nàng sợi tóc. Nàng lỗi thời tưởng, dầu gội mùi vị là khá tốt nghe. Giống mắt mèo đường, trong tivi các minh tinh vui cười chơi đùa thanh phá hủy tốt đẹp không khí. Bao lại Biên Duy nam tính hơi thở rút đi, nàng tùng một hơi, trộm bắt tay trong lòng mồ hôi mỏng lau, bày ra bình tĩnh bộ dáng nói. Này tiết mục thực hỏa, thỉnh tất cả đều là lưu lượng, Trương Diệp Thành xem một cái tivi. Không quen biết, Biên Duy đã nhìn ra, cái này đề tài tiếp tục đi xuống khó khăn rất lớn. Nàng chỉ có thể khác tìm, chính là tìm cái gì hảo đâu. Đang lúc Biên Duy trầm tư suy nghĩ thời điểm, tivi bị tắt đi, những cái đó ồn ào thanh âm toàn bộ biến mất, toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại cảm giác xuất hiện. Trương Diệp Thành sườn cúi đầu, bàn tay đụng tới nữ hài đầu tóc, đem nàng trên trán nhếch lên tới nhỏ vụn sợi tóc sửa sửa. Hiện tại đã khuya, Biên Duy theo bản năng gật đầu. Theo bản năng nói, kia ngủ đi, Trương Diệp Thành bàn tay theo nữ hài thái dương hạ di. Nâng lên nàng mặt ma, xa, xúc cảm quang, hoạt tế, nị. Biên Duy nhắm mắt lại, cong cong lông mi run rẩy, thật lâu không động tĩnh. Nàng trộm mở một cái phùng, phát hiện nam nhân duy trì nguyên lai tư thế bất biến. Đôi mắt lập tức liền toàn mở, ngươi làm gì đâu, Trương Diệp Thành ninh mày. Tưởng sự tình, Biên Duy một ngụm lão huyết thiếu chút nữa nhổ ra. Ngủ ngủ, dứt lời, nàng liền đem chăn lôi kéo, che lại đầu, lãng mạn a tình, điều a. Tất cả đều là ảo giác, vẫn là ngủ đi, chạy nhanh ngủ, bằng không tim đập lão mạnh như vậy. Sẽ chịu không nổi, Biên Duy trong ổ chăn nỗ lực làm chính mình bình phục cảm xúc. Thình lình nghe được nam nhân thuần hậu thanh âm vang lên. Trương Thái Thái, ta vừa rồi suy nghĩ, ta đương phụ thân sẽ là bộ dáng gì? Biên Duy thật vất vả an ổn tim đập tần suất lại loạn cả lên. Nàng thực bình dân nhớ tới loại lúa, trước gieo giống, chờ mạ ra tới liền bắt đầu cấy mạ, trải qua mùa biến ảo, dãi nắng dầm mưa, cuối cùng nghênh đón được mùa, muốn đi bước một tới, đặc biệt là bước đầu tiên. Tương đương mấu chốt, đỉnh đầu chăn không có, Biên Duy kia trương đỏ bừng mặt vô pháp ẩn giấu, nàng há mồm, tưởng lời nói chưa nói ra tới, bị nam nhân chắn ở trong miệng, Trương Diệp Thành ở nàng trên môi nghiền, truyền, trong cổ họng phát ra một tiếng thở dài, người mới 23 tuổi, còn quá tiểu, Biên Duy vi lăng, là nói nàng đương mụ mụ tuổi tác, đó là quá nhỏ, 23 tuổi. Đúng là rất tốt niên hoa, tinh lực thể lực chờ các phương diện đều là tốt nhất thời kỳ. Hẳn là toàn tâm đầu nhập nhân vật là chính mình, tận lực đem tiềm năng phát huy đến cực hạn, sống rộng thoáng xuất sắc, cấp già rồi chính mình lưu một đoạn không hối hận không tiếc nuối hồi ức. Chẳng sợ không lên xuống phập phồng, chỉ là bình thường bình thường, sinh hoạt trọng tâm cũng ở trên người mình. Mà không phải đi lao tâm lao lực dưỡng dục một cái tiểu sinh mệnh. Không phải thời điểm đi nói cách khác, chính mình vẫn là cái hài tử, tâm trí không đủ thành thục, sinh hoạt lịch duyệt thiếu, rất khó lý giải cũng tiếp thu làm mẹ người muốn gánh vác hết thảy. Huống hồ tùy tiện đi tiếp mụ mụ nhân vật, đối hài tử cũng không phụ trách, Đây là biên duy cá nhân nhận chi. Mỗi người nhân sinh quỹ đạo bất đồng. Đối tương lai đối chính mình quy hoạch cùng nàng cũng không giống nhau. Không thể quơ đũa cả năm money bất quá. Kế hoạch thật sự không đuổi kịp biến hóa. Tưởng lại hảo, cũng không thắng nổi ngoài ý muốn. Biên duy ở trong lòng cảm thán. Lúc trước lời thề son sắt nói 30 tuổi phía trước không suy xét kết hôn sự. Hiện tại đâu, một lần nữa đạt được dưỡng khí. Biên duy nhẹ thở gấp nói ra một sự thật. Trương tiên sinh, ta là còn nhỏ, nhưng ngươi tuổi không nhỏ. Trương Diệp Thành ngón cái cọ qua nàng ướt nhuận khóe miệng. Xem ngươi ý nguyện, ngươi chuẩn bị tốt liền nói cho ta. Tại đây phía trước, ta sẽ không bức ngươi. Biên duy ngốc lăng nhìn hắn. Trương Diệp Thành bấm tay quát hạ nàng cái mũi. Thấp giọng nói, hai tử hẳn là bị chờ mong cùng chúc phúc đưa đến thế giới này. Không phải ngoài ý muốn, cái này động tác nhỏ có chứa sủng nịch khí vị. Câu nói kia tràn ngập chân thành, lệnh người cảm động, biên duy cảm thấy nàng Trương tiên sinh hiện tại quá mê người. Vì thế nàng giơ tay đi ôm cổ hắn, gần sát hắn, chỉ kém một tấc khoảng cách, liền sẽ chóp mũi tương để. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hơi thở tương dung, một cái mặt đỏ vô pháp xem, một cái khác mặt không hồng. Lỗ tai đỏ, nào đó tín hiệu đã biu biu biu phát ra tới. Mãnh liệt không thể lại mãnh liệt. Trương Diệp Thành đem mặt chôn ở nữ hài tế bạch cổ bên trong. Ướt nhiệt hô hấp phất quá. Lúc sau là hắn ôn, mềm đôi môi. Biên duy chân tay luống cuống một lát, mới mở ra hai tay vây quanh được nam nhân dày rộng eo bối. Nàng nhắm chặt con mắt, cánh mũi bởi vì khẩn trương kích động, ngực phập phồng không chừng. Đúng lúc này, cách vách truyền đến phun đàm thanh âm, tiếp theo lại là rất lớn một tiếng. A, phi, ngoặc kép, biên duy trơ mắt nhìn nam nhân mày một chút nhíu lại. Nàng có cảm mà phát, không biết ngày hôm qua ở tại phòng này chính là ai? Bao lớn tuổi, là nam hay là nữ? Một người vẫn là hai người, nếu là hai cái, bọn họ là cái gì quan hệ? Làm gì đó? Nằm ở trên cái giường này thời điểm là bộ dáng gì? Ngày mai bọn họ lui phòng, lại là ai trụ tiến vào? Trương Diệp Thành cùng nàng đối diện, lúc này tưởng cùng nàng giống nhau. Biên Duy thuận mau giường như sờ sờ nam nhân đầu. Thật đáng thương, hiện tại nhất định đã khó chịu lại sốt ruột. Nàng không tự giác hồng hắn. Nếu không, chúng ta về nhà. Trương Diệp Thành không nói một lời lên thu thập. Biên Duy vô ý thức chiều hắn nhìn qua đi, ngay sau đó liền lập tức thiên mở đầu, đem tầm mắt dịch đến hư không, hơi thở dồn dập, mặt đỏ tai hồng, ly không điểm còn có gần nửa giờ. Trương tiên sinh cùng Trương Thái Thái lần đầu tiên khách sạn thể nghiệm lấy thất bại chấm dứt. Khách sạn trước đài mộng bức, trong tình huống bình thường, cái này điểm đúng là khí thế ngất trời thời điểm, như thế nào lui phòng. Xem hai người cũng không giống như là cãi nhau. Nàng tươi cười thân thiết hỏi. Nhị vị là đối chúng ta khách sạn có cái gì không hài lòng địa phương sao? Trương Diệp Thành nhíu mày nói. Cách âm hiệu quả quá kê monster, biên duy gà con mổ thóc gật đầu. Đúng vậy, không sai, quá kém, phun cái đàm đều nghe rõ ràng. Giá cả cùng chất lượng nghiêm trọng không bình đẳng. Bỗng nhiên tới như vậy lập tức. Nàng đều lo lắng Trương Diệp Thành sẽ có bóng ma, do đó làm cho thân thể xuất hiện khó có thể mở miệng vấn đề. Nửa đời sau chưa gượng dậy nổi, trước đài nghe xong câu kia, trên mặt tươi cười cứng đờ, cũng không phải đầu một hồi có khách nhân phản ứng. Nàng thuần thục lại phía chính phủ giải thích hai câu nên làm gì. Ánh mắt nhịn không được ở thành thục tuấn lãng nam nhân trên người xoay vài vòng. Chất lượng tốt nam nhân không phải kết hôn, chính là người khác, cỡ nào tàn nhẫn hiện thực. Trên đường trở về, Trương tiên sinh cùng Trương Thái Thái đều bảo trì trầm mặc. Thẳng đến tiến ra môn, thay từng người dép lê đi vào phòng khách, hai người không hẹn mà cùng lộ ra thả lỏng biểu tình. Có người cho rằng khách sạn có khách sạn bầu không khí. Cái loại này kích thích cùng mới mẻ không phải trong nhà có thể cho. Có người ở khách sạn sẽ cảm thấy không được tự nhiên, biệt nữ, thậm chí không cảm giác an toàn. Biên Duy thuộc về người sau, Trương Diệp Thành cũng là, bọn họ nhất trí cho rằng vẫn là trong nhà hảo, lại dơ lại loạn cũng sẽ cảm thấy thoải mái. Khách sạn chính là lại hoa lệ lại tinh mỹ, cùng ra cũng vô pháp so. Biên Duy cảm thấy trên người có khách sạn mang về tới mùi vị. Ta tưởng lại đi tắm rửa một cái, Trương Diệp Thành gật đầu. Đi thôi, Biên Duy vào phòng tắm lại ló đầu ra. Có chút nói lắp, ta một lát liền tẩy xong rồi. Người cũng tẩy một chút, Trương Diệp Thành nói. Hảo, phòng tắm tiếng nước rằng có 5 phút đồng hồ tả hữu. Biên Duy ra tới, Trương Diệp Thành đi vào. Trình diễn lão phu lão thê hình thức, trong phòng yên tĩnh khi, đã không điểm thập phần, ở chung tới nay, đây là hai người lần đầu tiên đã trễ thế này đều còn chưa ngủ. Hơn nữa thực thanh tỉnh, đặc thù tình huống, đặc thù đối đãi, Biên Duy cuộn tròn xuống tay chân mặt chiều vách tường nằm 1-2 phút. Đã bị một con bàn tay to cấp vặn lại đây, vứt tiến một cái trong ngực mặt, nàng không ngẩng đầu. Nhìn thẳng thời điểm nhìn đến chính là kia cái đẹp hầu kết. Phía trước đánh quá giao tế, con tính quen thuộc, tóc dài bị đẩy ra. Biên Duy lẩm bẩm câu, ngày mai muốn đi làm money. Trương Diệp Thành vòng nàng eo. Thân nàng nhu, mềm khóe miệng, thời gian này xác thật không rất thích hợp. Chính là người khó được đã chuẩn bị tốt, ta không nghĩ buông tha cơ hội này. Biên Duy ánh mắt trốn tránh. Không có, Trương Diệp Thành môi hư hư dán nữ hài lỗ tai. Nhẹ nhàng hơi thở, hỗn loạn một chút ý cười. Nói dối, Biên Duy giống như bị điện. Thân mình nháy mắt mềm xuống dưới. Nàng ngoan ngoãn nằm ở hắn trong lòng ngực. Tim đập sắp bay ra tới. Quan, tắt đèn đi, bang một tiếng vang nhỏ sau. Trong phòng lâm vào hắc ám. Lúc sau hết thảy đều trở nên thuận lý thành trương. Rạng sáng 4 điểm, mọi âm thanh đều tịch, Biên Duy tỉnh, đói tỉnh, nàng nhắm mắt lại nuốt nước miếng, ý đồ giảm bớt một chút đói khát cảm, ngủ rồi liền không đói bụng, ngày thường làm như vậy có thể tạo được tác dụng, nhưng là lần này vô dụng, vẫn là rất đói bụng, dạ dày ở liều mạng kháng nghị, muốn ăn cái gì, muốn ăn rất nhiều đồ vật, hiện tại liền phải ăn, ánh trăng từ cửa sổ nơi đó chiếu vào. Biên Duy nương về điểm này loạn ánh sáng đánh giá ngủ say nam nhân. 2 cái giờ trước, bọn họ cộng đồng bước qua nhân sinh quan trọng một bước. Phu thê quan hệ không hề chỉ là nhạt nhẽo nét bút. Giáo huấn đi vào chân thật tình cảm ni nói thật, trừ bỏ thẹn thùng, còn có chút xấu hổ. Rốt cuộc thẳng thắn thành khẩn tương đãi sao. Biên Duy phân tán lực chú ý cũng không có thể ngăn chặn đói khát cảm. Nàng thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể chậm rãi đem trên eo cái tay kia cánh tay lấy ra. Tay chân nhẹ nhàng xuống giường, chân chạm đất nháy mắt, Biên Duy phản ứng đầu tiên là, tiểu thuyết hình dung eo lại toan lại ma, cẳng chân rút gân, khép không được gì đó đều không tồn tại, đau nhưng thật ra thật sự đau, lại không tới hạ không tới giường thảm thiết nông nỗi. Quá một ngày hẳn là không sai biệt lắm là có thể hảo. Mệt cũng là thật sự, thân thể có điểm hư, mềm, miên, nhấc không nổi nhiều ít kính nhi. Đặc biệt là, kia cảm giác không thua gì chạy 3000 dặm, xuyễn thanh cẩu, Biên Duy xoa xoa mặt, không dám đi hồi tưởng chi tiết. Nàng lay ra một hộp lão đàn dưa chua, để sát vào vừa thấy, ai ra ngọa táo, quá thời hạn, vô lương thương gia. Quá thời hạn còn bán, Biên Duy nhịn đau đem mì gói ném vào rác rưởi sọt. Tâm tắc Biên Duy đi phòng bếp sôi nấu nước, hiện thực cùng lý tưởng quả nhiên có thật lớn chênh lệch. Từ nữ hài biến thành nữ nhân, như vậy một cái kích động nhân tâm ban đêm, nàng không ở ôn nhu quê nhà ngủ, thế nhưng muốn phi đầu tán phát ra tới nấu mì sợi. Đói có thể thấy ngôi sao, hào thàm ni phòng khách có động tĩnh. Biên Duy vèo mà một chút quay đầu, Trương Diệp Thành đem một cái khác đèn mở ra, tiến phòng bếp khai tủ lạnh lấy trứng gà, Biên Duy dịch đến một bên xem nam nhân bận việc, bụng quá đói bụng, không rảnh lo thẹn thùng, nàng thấy hắn hướng trong nồi thả một đống mì sợi, xong rồi lại thêm một phen, vội vàng nói, quá nhiều đi, ta ăn không hết nhiều như vậy, Trương Diệp Thành nói, ta cũng đói. ngoặc kép, hết chương.